Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1507, con em ngươi phá người một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao, một tát này quá nhanh để cho nàng chỉ có thể giấu chính mình, không thể trước tiên đem Tiểu Manh Manh cũng mang theo à. Trong hư không truyền ra một tiếng nhẹ kêu, Tiểu Manh Manh chính phẫn nộ trừng mắt phía trước, thấp giọng gào rít vài tiếng. Trong hư không người thần bí nhưng không lại để ý Tiểu Manh Manh, lại ra tay đem phía dưới kém chốt gặp nạn tu luyện con cháu cứu ra, không có miểu sát hai cái yêu thú, chỉ là kinh sợ thối lui, để chúng nó chạy trốn. Khúc Đàn Nhi đứng ở nơi xa, lui đến rất xa. Mấy ngàn thước bên ngoài một cái sườn núi nhỏ lên, có người đứng ở phía trên, bởi vì khoảng cách xa, nhìn lại rõ ràng là rất nhỏ một điểm, nhưng bị người cảm giác vô cùng cao lớn. Thậm chí có một tia uy hiếp cảm giác. Từ áo bào bên trên nhìn, Khúc Đàn Nhi biết rõ đó là Thanh Vân Điện người bảo vệ, cũng có thể nói là người chấp pháp. Tùy tiện đi ra người vậy mà đều có loại thực lực này. Tứ tông phái bên trong cái nào tông phái người? Khúc Đàn Nhi nhìn qua trên sườn núi kia người, mà người kia cũng chính nhìn qua nàng phương hướng. Bất quá, tại nàng không gian bí thuật dưới, người kia cũng không nhất định phát hiện nàng. Vừa mới Tiểu Manh Manh xuất hiện cũng sẽ để người kia có loại ảo giác, là một con yêu thú bí thuật ẩn rơi hành tung, cũng không phải là có người xa lạ tiến vào thánh địa. Sau một khắc, Khúc Đàn Nhi quả đoán rơi vào Tiểu Manh Manh sau lưng, hướng cùng người kia tương phản phương hướng rời đi. Trước mắt, có thể không phải nàng hành động theo cảm tính thời điểm. Nếu như nàng và người kia bắt đầu đánh, mặc kệ thắng thua khẳng định sẽ hỏng thành kế hoạch. Vượt qua vài tòa đại sơn cùng rừng rậm, bay lượn không chỉ hơn 10 dặm. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi nhíu mày, nàng có loại trực giác, một mực có người đi theo chính mình. Quay đầu, Khúc Đàn Nhi giật mình, trong hư không, một cái to lớn lỗ đen tập kích đến, muốn đưa nàng cuốn vào trong đó, không giống như là huyền khí, càng không phải linh khí, mà là một loại nào đó thiên địa pháp tắc, bị người thao túng đồng dạng. Đây là cái gì cảnh giới? Khúc Đàn Nhi là thật ăn một kinh hãi, luôn luôn tự ngạo chính mình tu vi không sai nàng, là gặp gỡ phiền phức. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên không trốn, song trường hất lên, bí thuật thi triển, xung quanh linh khí trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt, cũng tựa như cuồn cuộn xương trắng, dâng lên linh khí thủy triều một dạng, vọt tới cái kia cỗ lỗ đen. Chỉ là trong nháy mắt, linh khí toàn bộ bị thôn phệ. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, vừa lui lại lui. Khi nàng lại lui mấy ngàn thước bên ngoài sau, đang nghĩ ngợi làm sao tránh đi lỗ đen, cái kia có lấy cường đại uy hiếp cảm giác lỗ đen nhưng dần dần thu nhỏ một nửa, có thể là, vẫn như cũ đuổi theo nàng không buông. Cái gì thứ đổ nát, Khúc Đàn Nhi cũng giận, tịch diệt roi vừa ra, thân thể linh khí liên tục không ngừng mà dâng tới tịch diệt roi. Đang lúc lỗ đen sắp trước mắt lúc, Khúc Đàn Nhi đã không cách nào lại hướng roi bên trong chuyển vận linh khí. Chỉ có thể vội vàng nghênh chiến, tịch diệt roi đúng tại giờ phút này, bỗng nhiên phát sinh một tiếng. Ngâm, rồng ngâm, nàng bỗng nhiên hướng phía không trung tấm màn đen quăng về phía một roi, giống đang quét sạch thiên hạ, khai thiên bổ mà đồng dạng. Giữa không trung cũng giống như muốn bị cái này một roi hất ra. To lớn kim sắc cự long, mão đầu trường ngâm, vang tận mây xanh, oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, trong phút chốc, bất phân cao thấp. Thiên địa kịch liệt chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, Khúc Đàn Nhi để bị dư âm va chạm, toàn bộ thân thể lui về phía sau bay ngược. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, trong cơ thể mất trật tự cuộn trào mãnh liệt huyết khí, bởi vì một ngụm máu phun ra cũng thư sướng mấy phần. Còn mẹ nó, đây là người nào? Làm sao có biến thái như vậy ra hỏa? Đang lúc Khúc Đàn Nhi chuẩn bị nghênh đón đối phương tiếp theo kích lúc, người kia nhưng thu tay lại. A, tu luyện linh khí, là yêu tộc, không đúng, là người đi, cũng không đúng, biết không gian bí thuật, không phải là thượng cổ yêu tộc A, làm sao lại không nhìn ra bản thể. Chẳng lẽ có cái gì pháp bảo ẩn tàng, cách chương.